Chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 390 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 389 vừa rồi, khi mà Thi mới vừa up lên là có hai bạn bình luận đầu tiên rất là nhanh, đó là bạn Diễm Trinh và bạn Nguyễn Huỳnh các bạn. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp và bạn đã gửi mail về kể lại một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn, trong chính căn nhà của bạn luôn. Và chuyện này đã xảy ra từ khi mà bạn mới vừa sanh ra đời cho tới khi mà năm 2010, là cách đây 8 năm trước thì nó mới kết thúc các bạn. Nhưng mà để biết lý do, nguyên nhân vì sao mà xảy ra cái câu chuyện sau này thì chúng ta phải nghe một cái câu chuyện gốc rễ khác, là cách đây rất là lâu rồi các bạn. Từ khi mà ba với mẹ bạn chưa có kết hôn với nhau, cách đây hơn 20 năm trước, thì phía sau lưng nhà của ông nội của bạn á, là có một cái mảnh đất trống rất là rộng. Thì ngay sau nhà ông nội, cái mảnh đất phía sau nhà ông nội là của ông mình không nói rồi, nhưng mà xung quanh đó đó là có nhiều mảnh đất trống của nhiều người khác nhau, mà người ta thì chỉ để đó thôi, người ta không có xây dựng, không có trồng trọt, không có canh tác một cái gì hết, cho nên nó là bỏ trống lóc rồi các bạn. Thì nếu mà mình đứng mình nhìn nó là mình sẽ thấy nguyên một cái khoảng thiệt là rộng. Thì bạn nghe nói rằng là có rất là nhiều người, người ta đồn rằng là phía sau đó có ma, nhưng mà bạn chỉ kể cho kênh chúng ta nghe một cái câu chuyện xảy ra trong chính nhà của bạn mà thôi. Thì ngay phía sau phần đất của ông nội á, là nếu mà đi thẳng lại chút xíu thì có một cái mương đào các bạn. Và cái con mương này á, thì nó đã có rất là lâu đời rồi, và nó dẫn nước từ ở ngoài kênh, nó dẫn nước vào. Cho nên nó là ông nội đã lợi dụng vào cái điều đó, mà ông nội đã đào một cái ao để mà nuôi cá ngay trên phần đất của mình, gần với lại cái mương đào đó, để mà nhiều khi dẫn nước ra vô nè các bạn. Rồi á, là cũng lợi dụng rằng á, là nhờ cái con mương đào đó đó mà người ta ở ngoài người ta không có thể vào để mà câu cá trộm của ông được, tại vì nó bao bọc, nó giống như là một cái hàng rào vậy đó. Và cái con mương đào đó thì bề ngang nó tầm chừng 4 hoặc là 5 mét thôi các bạn, và nước của nó thì khá là cạn. Nhưng mà có điều á, là cái phần đáy ở dưới á, là nó sình mà nó lún rất là ghê. Mà nếu mà lỡ mà có ai mà rớt xuống đó mà không có được cứu kịp á, thì có thể là sẽ bị mất mạng các bạn, tại nó lún xuống mà giống như là nó sâu vô đáy vậy, rất là ghê. Cho nên là từ khi mà bạn còn nhỏ là mẹ của bạn đã dặn dò bạn rất là nhiều lần, rất là kỹ, là bạn không có được quyền ra gần cái chỗ cái ao, cái mương này chơi, tại vì sợ rằng bạn té xuống đó. Mẹ bạn kể rằng á, là khi mà mới về làm dâu á, có một lần đang ở trong nhà các bạn, tự nhiên nghe cái tiếng ẳng ẳng ẳng của một con chó, cho nên nó là mẹ chạy ra. Mà vào cái thời điểm đó thì nước ròng, thành ra là nước trong cái mương đào đó, đó nó rút hết trơn, là nó chừa lại cái phần đáy, nó trơ trơ cái phần đáy, mà cái phần đáy thì sình và nó lún rất là dữ. Thì có một con chó trong xóm các bạn, nó chạy vô trong cái phần đáy đó, tại nó không có nước cho nên con chó nó chạy vô, và khi nó chạy vô nó đã bị lún, mà tới khi mà mẹ chạy ra đó không cứu kịp, nó lún mất tiêu con chó luôn, và coi như là mình bất lực, tại vì nếu mà mình nhảy xuống á là mình cũng sẽ bị lún ở dưới đó mà không thể nào tự lên được hết. Thì mẹ đã dặn rất là nhiều lần bạn không có tới gần cái chỗ mà cái mương đào đó chơi. Và cái chuyện xảy ra đó là rất là lâu rồi, là có một cái đứa trong xóm các bạn, nó tầm khoảng chừng 15 16 tuổi thôi, mà vào cái thời kỳ đó đó là nó đã đi vào trong cái, nó lội qua chỗ cái mương đào đó đó, mà không biết nó lội qua lãnh gì. Ông bà nội của bà nghĩ rằng có thể là do nó muốn vào trong cái ao của ông nội để nó bắt cá, cho nên nó là nó thấy cái nước của cái mương đó nó cạn, thành ra nó lội qua. Mà khi mà nó đi qua nó bị lúng các bạn, và nó không thể nào tự lên được, và nó đã chết ở dưới cái con mương đào đó. Mà nếu mà bây giờ cái thằng bé đó còn sống thì năm nay nó cũng đã 40 mấy tuổi rồi. Thì cái lúc mà phát hiện ra cái xác á, thì do là phía trước nè, phía trước thì nhà của ông bà nội là có một cái miếng đất khác. Thì cái miếng đất này bề ngang tầm 5 mét, bề dài vô khoảng 15 mét. Thì ông nội có xây dựng một cái nhà kho để mà chứa đồ đạc, rồi chứa thóc, chứa gạo, rồi nhiều khi nấu nướng trong nhà kho đó. Thì kế bên nhà kho này là có một cái con đường hẻm nhỏ các bạn, con đường nhỏ. Thì ba mẹ của cái thằng bé chết này nè, là khi mà đem xác nó lên đã xin phép ông bà nội rằng là cho phép đem cái xác nó đi ngang cái con đường đó để mà đi ra ngoài. Thì lúc đó là ông bà nội cũng cho các bạn, làm gì không cho, có gì đâu không cho. Thì nghĩ rằng thôi ẩm xác nó đi qua đó thì cũng không sao đâu. Thì khi mà ẩm xác qua thì cũng bình thường, và cho tới khoảng vài năm sau thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới khi ba với mẹ bạn kết hôn với nhau á, thì lúc mà mới cưới về thì mẹ còn làm dâu, nhưng mà sau khi mà mang thai bạn thì ông bà nội của bạn á, là đã cho ba mẹ bạn cái phần đất mà xây dựng cái nhà kho đó đó. Cho nên á, là ba mẹ bạn đã phá dỡ cái nhà kho đó đi và xây dựng một cái ngôi nhà lên để mà ở. Và nhà của bạn thì không có lầu, khá là dài các bạn, tại vì bề ngang nó cỡ 5 mét, bề dài vô 15 mét. Thì ba mẹ xây dựng một cái nhà khá là dài để mà ở, và chia làm 3 gian, một cái gian trước, gian giữa, gian giữa thì là phòng ngủ, rồi gian phía sau là nhà bếp với lại toilet. Thì khi mà mẹ bạn sanh bạn ra thì mẹ bạn nằm cái gian chính giữa. Mà cái thời điểm đó thì ba bạn thì từ nào giờ là ba bạn đi làm tới tối khuya dữ lắm mới về. Và ban ngày thì có nhiều khi có ông bà nội, ông bà ngoại chạy qua chạy lại thì không có gì. Nhưng buổi tối thì mẹ chỉ ngủ có một mình với bạn. Mà vào thời điểm đó thì bạn cũng chưa có ra tháng các bạn, và mẹ vẫn còn nằm than. Người ta hay đặt một cái bếp lửa than ở dưới cái đít giường á, là để hơi cho ấm các bạn. Thì có một cái đêm đó là ba chưa có về, thì bạn khóc, bạn đái dầm cái bạn khóc, xong cái là mẹ bạn ẵm lên, mà lúc đó thì hết tả. Thành ra là mẹ bạn phải ẵm bạn đi ra phía sau nhà để mà rút tả mới. Khi mà đi lên các bạn biết, cái giường của mẹ bạn nằm á, là nó bắt lửa từ ở dưới cái lò đó đó, nó bắt lửa nó cháy nguyên cái giường các bạn, và cháy mền gối, coi như là mùng gì cháy trơn. Mà mẹ bạn tri hô lên thì người ta qua, người ta dập lửa kịp. May mắn là chỉ cháy cái giường, rồi cháy mền, cháy gói thôi, cháy chiếu, cháy mùng thôi, chứ không có cháy nhà. Thì sau đó thì mẹ bạn, cái đêm đó đó thì mẹ bạn lại dời ra đằng trước. Tại vì phía trước, cái lúc mà mẹ bạn sanh bạn thì có để một cái giường trước để cho ba bạn ngủ một trước. Thì ra đằng trước ngủ thì không nói. Rồi xong cái qua ngày hôm sau thì ba lại mua một cái giường khác để mà để vô cho mẹ. Tại vì nằm ở trong thì nó sẽ kín gió hơn là ở ngoài. Thì mẹ lại nằm ngay cái chỗ cũ, đem cái giường trái dục đi. Xong cái nằm trong cái chỗ cũ các bạn, thì ngay cái đêm đó ba chưa có về, mẹ đang nằm mà cứ là cái lúc còn thức á nha, là cứ nghe tiếng ai gọi tên mình. Mà cái tiếng đó là của một cái người đàn ông ồn ồn, mà nghe thấy ghê lắm, mà cứ kêu tên của mẹ liên tục. Thì lúc đầu mẹ nghe thì mẹ cứ nghĩ rằng ai kêu. Nhưng mà khi mà ra dòm thì không thấy ai hết. Thì sau hồi mẹ suy nghĩ, mẹ nghi trong bụng rằng có khi nào ma không trời, ma kêu không. Nhưng bản thân mẹ thì lại không có sợ ma, cho nên đó là mẹ tảng lờ, giống như là giả bộ không biết không nghe gì hết. Cho tới khi mà mẹ liêm diêm mẹ ngủ các bạn, là cái tiếng nói, cái tiếng mà kêu mới nãy á, là coi như là kỳ này nó kê sát tai, nó kêu nha. Rồi xong đến khi mà mẹ liêm diêm mẹ ngủ á, là cái giọng đó đó nói rằng á, là đi đi, đi đi, đã cháy như vậy, đã làm cho cháy như vậy mà vẫn không đi hả, đi đi, đuổi mẹ bạn như vậy. Thì khi mà nghe cái giọng đó là mẹ bạn biết là ma liền rồi. Và lúc đó mẹ mở mắt lên, các bạn biết không, trên nóc mùng á nha, là có một cái bóng đen hình người các bạn, mà giống như xương như khói, mà giống như là các bạn tưởng tượng như là khói của các nhà máy xí nghiệp nó phun khói lên, đó là cái khói nó đen vậy đó. Là mẹ thấy một cái bóng người ở trên cái nóc mùng các bạn. Và cái tiếng nói thì đuổi ở bên tai nghe rất là rõ ràng, mẹ biết rồi, mẹ niệm Phật. Thì khi mà mẹ niệm Phật đó là cái bóng cũng thể là nó tan ra giống như sương như khói vậy đó, trên đất mùng. Giờ lên hả, đồng hồ chỉ mới có 1 giờ sáng thôi. Thì sau cái đêm đó mẹ suy nghĩ, mẹ nói trời, vậy là cái giường đó đó là đã, cái vong đó đã làm cho cái giường của mình bị cháy, vậy là chủ yếu muốn đuổi mình đi. Và mẹ suy nghĩ cái chuyện đó rất là nhiều, nhưng mà do cái thời điểm thì gia đình của bạn cũng khó khăn lắm, cho nên đó là mẹ không có nói lại cho ba nghe, tại vì ba đi làm rồi lo nhiều chuyện nữa, thành ra bây giờ nói cho ba thì ba lại lo nghĩ nữa, thành ra là mẹ đã không có nói. Và mẹ tự mua trái cây về để mà cúng các bạn, cúng khấn vái rằng đó là ăn trái cây rồi đi, đừng có chọc ghẹo mẹ mới sanh con. Nhưng mà cúng, và cúng như vậy đó, nhưng mà 3 ngày cứ liên tục 3 đêm các bạn, là coi như là đêm nào cũng kêu, cũng kêu tên, với lại đêm nào cũng đuổi hết, đi đi đi đi, đã làm cho cháy như vậy rồi mà vẫn không đi hả, là đuổi liên tục vậy. Mà mẹ thì chỉ niệm Phật và mẹ tản lờ, mẹ không có sợ các bạn, tản lờ tại mình ở nhà mình thì mình làm gì mình sợ, không biết cái vong đó ở đâu, mẹ cũng thắc mắc dữ lắm, nhưng mà cũng không có nói lại cho ai nghe. Thì bắt đầu vừa 3 ngày đầu đó đó là coi như là chỉ nghe cái tiếng vậy và đuổi vậy thì thôi. Từ đó về sau ha, là chỉ nghe trong nhà có những cái tiếng động, rồi những cái sự việc xảy ra trong nhà thì nó cũng có kỳ lạ, nhưng mà mẹ cũng để không có quan tâm, đỡ lờ luôn á các bạn, giống như là không biết vậy đó. Mẹ nói rằng nhiều khi nghe nha, mà tưởng tượng các bạn đi trên cái nền gạch đúng không, thì nghe cái tiếng giống như là cái người đó đó mà lội dưới sình, mà sình nó dẻo dẻo, nó dính dính đó các bạn, và người ta đi lên trên cái nền gạch của mình thì nó sẽ tạo ra cái tiếng là lẹp nhẹp, là nó tạo ra giống như là nó dính cái sình ở trên nền nhà, nó tạo ra cái tiếng như vậy đó. Thì sau này mẹ cũng nghe hoài nhưng mà mẹ không để tâm, và mẹ cũng cúng thường xuyên lắm. Thì sau này khi mà bạn lớn lên rồi thì bắt đầu là bạn ra giường riêng bạn ngủ, không ngủ chung với mẹ nữa. Thì có một lần đó, lúc đó là bạn cũng hơn 10 tuổi rồi các bạn, lúc đó là mẹ vừa mới sanh em, vừa mới sanh em gái của bạn sau này, là vào năm 2010 đó. Thì bạn nói rằng là cái lúc mà mẹ sanh em á thì lại tiếp tục cháy cái giường nữa các bạn, lại tiếp tục là khi mẹ ẵm em đi á, là cái bếp than ở dưới lại cháy cái giường nữa, và lại đuổi mẹ y chang như là cái lúc mà mẹ sanh bạn ra, mà đuổi mẹ vậy đó. Đi đi, cháy rồi, làm cho cháy rồi, tại sao không đi vậy? Coi như là đuổi hoài luôn, và mẹ cũng tản lờ luôn. Thì có một lần do là nằm riêng, bạn nằm riêng, nhưng mà thí dụ như cái giường của mẹ bên đây, thì mẹ kê cho bạn một cái giường nhỏ bên đây để bạn nằm bên đây, là nếu mà bạn nằm bên đây thì bạn nhìn qua là sẽ thấy mẹ đang nằm với em mình liền, còn ba thì vẫn ngủ phía trước gian nhà trước. Thì hôm đó là bạn đang nằm trong mùng, xong cái bắt đầu là bạn mới là nghe cái tiếng giống như là tiếng động, thì bạn nghĩ rằng ba mình về, bạn nghĩ rằng ba mình về không à, tại vì bạn ba bạn về khuya lắm, mà lúc đó thì bạn vô tình bạn nghe bạn giật mình thì bạn nghĩ rằng ba. Rồi xong cái bạn thấy một bóng người, mà cái bóng người thì bạn cũng nghĩ là ba, tại vì cái bóng nó giống ba bạn dữ lắm, cũng tướng tá cao người đàn ông. Xong rồi bạn thấy rằng cái người đó đó đi lại đằng cái giường của mẹ, tại vì bạn với lại mẹ là nằm đối diện nhau mà nhìn qua là thấy. Thì bạn thấy rằng cái người đó đang kéo cái mùng ra, xong dở lên, xong còn đút cái đầu vô dờn. Dờn thì bạn nghĩ rằng à chắc là ba mình mới đi làm về, xong rồi ba mình muốn dờn, dờn em gái mình mới sanh mà, cho nên chắc là muốn dờn. Rồi xong bạn thấy rằng cái người đó dờn xong cái rút ra, rồi thả cái mùng xuống mà không có tấn lại, thì bạn mới thắc mắc rằng ủa tại sao ba đưa cái đầu vô ba coi em cho đã, xong tại sao ba không tấn mùng lại, lỡ mũi vô cắn mẹ làm sao. Thì bạn thấy cái người đó đi ra phía sau nhà, đi ra phía sau nhà sao, rồi bạn nằm bạn đợi, bạn nghĩ rằng ờ chút á mà ba mình có lên á mình sẽ kêu à ba ba tấn mùng cho mẹ đi, để mũi vô cắn em cắn mẹ. Nhưng mà bạn nằm hoài các bạn, nằm cũng cỡ nửa tiếng sau luôn, không thấy ba bạn lên. Thì bạn mới ngồi dậy và bạn đi xuống để mà bạn qua bên đó, thương mẹ mà, tấn mùng cho mẹ. Xong rồi đi ra làm sao, bạn thấy rằng ủa sao nhà sao tắt đèn tối thui, bạn mở lên thì không thấy ba đâu. Ủa, bạn nói ủa mới nãy rõ ràng, mới nãy mình thấy ba mình xuống, bạn không hề ngủ, bạn thức mà. thì mình thấy ủa ba xuống mà sao giờ ba mất tiêu, không có ai dưới tắt đèn, xong bạn lại đi lên nhà trên thì ba vẫn chưa về các bạn. Thì cái chuyện đó bạn cũng không, giống như là bạn không có sợ á, cho nên bạn cũng quan ngủ, xong cái qua ngày sau bạn quên mất tiêu, bạn mới kể cho mẹ nghe. Thì vài ngày sau có một lần lại thêm á, là bạn đang ngủ tự nhiên bạn mắc toilet, cho nên bạn phải dở mùng đi ra để mà đi. Thì cái lúc mà ra tới nhà sau rồi tự nhiên bạn nghe tiếng cười hí, cái bạn nghe bạn nói ủa tiếng cười đâu, bạn mới quay bạn dòm giáo giác bạn kiếm, ủa sao tiếng cười đâu vậy ta, thì kiếm không có, thì bạn nghĩ rằng mình nghe lầm. Xong cái lại đi thêm vài bước cái bạn nghe tiếng cười he, cái bạn nói, ủa gì đâu vậy, và cái tiếng cười này á, là phát ra từ ở trên phát xuống các bạn, cho nên đó là bạn đâu nghĩ gì đâu, cho nên đó là bạn nghe đâu thì bạn dòm đó thôi, bạn mới ngước lên bạn dòm. Thì khi bạn ngước lên bạn dòm bạn thấy rõ ràng có một người, mà cái người này đang thui thù lùi các bạn, ôm cái cây giống như là cái cây nhà thì có cái cây sà ngang ở trên các bạn, thì cái người này đang ôm cái cây sà ngang đó đang dòm xuống bạn cười, mà cái người đó đang mà thì nói hả, coi như là bạn nói bạn diễn tả rằng cái người đó đang thui thì nổi da gà hết trơn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cỡ coi như là bạn quỵ tại chỗ và bạn ngồi đó bạn khóc, bạn la bạn khóc lên ha. Thì trong lúc bạn la bạn khóc thì bạn vẫn dòm, thì bạn thấy cái người đó tan từ từ như khói vậy các bạn. Thì lúc đó mẹ bạn mới chạy xuống mà coi như là mẹ bạn cứ là sao vậy con sao vậy, cái bạn khóc thôi, bạn khóc thôi mà giống như bạn cảm nhận rằng đó là hình như là mẹ biết cái lý do cái nguyên nhân vì sao mà bạn khóc, cho nên mẹ đem bạn lên. Xong cái mẹ nói rằng thôi ngủ đi con ngủ đi, bạn khóc quá trời luôn, mẹ bạn dỗ bạn ngủ cho tới sáng hôm sau thì mẹ bạn mới hỏi bạn rằng đó là tối qua tại sao con khóc vậy, thì bạn mới kể lại rằng à con thấy vậy đó, rồi xong lại nhớ là cái vụ mà cách đây mấy ngày trước là nhìn thấy ba dở mùng đút cái đầu vô coi dòm mẹ dòm em, mà coi như là ba đi xong rồi ba không tấn mùng, rồi ra thì bạn tấn giùm cho mẹ rồi kiếm không thấy ba đâu. Thì bạn cũng kể lại cái chuyện đó cho mẹ nghe, thì khi mà mẹ nghe xong cái mẹ nói vậy nè, vừa phải, coi như là thấy không nói làm tới, nhịn riết rồi làm tới. Thì bắt đầu là mẹ đứng dậy mẹ nói không sao đâu con, cái mẹ đi qua bên nhà nội nói gì với nội đó, cái bắt đầu mẹ lại chở nội đi. Thì khi mà chở đi nha các bạn, lúc mà mẹ về á là bạn thấy rằng mẹ đi xăm xăm vô nhà với bà nội nha, ôm một cái bao đất mà cái bao đó cỡ 10 15 kg, mà bao gạo các bạn giống vậy đó mà bao bằng đất, mà phía ngoài cái bao này là có một cái lá bùa nữa. Cái xong cái hả bạn cũng ngơ ngác hỏi gì mẹ, mẹ không trả lời, mẹ đi xăm xăm xăm xăm xăm ra ngoài ở sau cái chỗ cái mương đào mới nãy đó, cái bắt đầu á là mẹ đổ cái đất xuống cái mương đó, xong cái hả là đổ luôn cái lá bùa luôn ha. Rồi bà nội thì đốt nhang xong bà nội cắm lên trên cái bờ á, xong cái bà nội nói vậy nè, đất cho đi nhờ chứ không có cho ở. Rồi xong cái bắt đầu là đi vào các bạn. Thì từ đó về sau là cách đây là 8 năm trước rồi, là từ đó về sau cho đến 8 năm nay là không hề còn những cái hiện tượng gì xảy ra trong nhà bạn nữa. Thì bạn cũng có tò mò bạn hỏi mẹ, thì mẹ mới kể lại cái chuyện năm xưa, rồi xong rồi kể rằng cái hôm mà chở bà nội đi tới cái người thầy, cái ông thầy đó đó, thì cái ông thầy đó nói rằng đó là trong nhà của bạn có một cái vong, và cái vong này ở trong nhà bạn lâu dữ lắm rồi, mà trước đây á là trong khi nội chưa có kể cái gì hết, mẹ chưa có nói gì hết, mà ông thầy biết các bạn, ông thầy này nói rằng đó là cái vong này chết ở phía sau nhà đó. Rồi xong rồi hả là đi nhờ đường mà nó lại nương nó ở trong cái nhà kho hồi xưa. Rồi xong rồi sau này khi mà ông bà nội cho ba mẹ bạn cái miếng đất đó rồi đó, thì bắt đầu phá cái nhà kho để xây dựng lên, thì nó đâm ra nó ghét ba mẹ bạn, nhưng mà do cái vía ba bạn đó là cái người ba bạn mạnh quá, nó không làm gì được, chứ lại ba bạn đi xuống. Rồi khi mà mẹ không có là không có đẻ, giống như là đẻ xong rồi sau vài tháng thì mẹ cũng mạnh rồi, thì nó cũng chọc nhưng mà không có chọc được, nó chỉ tạo ra những cái tiếng động trong nhà như thi nói là tiếng lẹp bẹp với nãy đó. Rồi hả là do mẹ bạn sinh con các bạn, cái lúc mà sanh bạn ra rồi trong cái thời điểm đó là âm thịnh dương suy, rồi trong nhà cũng không có hơi đàn ông nữa, tại ba đi khuya dữ lắm mới về, cho nên là cái vong này nó lộng và nó cho mẹ bạn nhìn thấy và nó thì thào, nó chửi mẹ bạn, nó đuổi đi. Rồi cho tới khi mà mẹ bạn sanh em bạn ra là cũng là do trong người mẹ bạn yếu, mới sanh mà, cho nên là nó cũng chửi, nó đuổi. Rồi bạn còn nhỏ thành ra nó chọc ghẹo bạn, để chủ yếu là cho cả nhà sợ để mà đi. Nhưng mà bây giờ thì ông thầy cho một cái bao đất vậy đó, rồi một cái lá bùa đuổi, nói rằng cái đường ấy là nói cái đường hồi xưa kế bên nhà kho đó, là chỉ cho đem xác qua, chỉ cho đi nhờ qua thôi chứ không có được ở. Là bà nội bạn khấn cái câu đó là do thầy chỉ các bạn. Thì sau khi mà làm vậy xong thì từ đó về sau là 8 năm nay trong nhà bạn không còn xảy ra những hiện tượng gì nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam ở Đồng Tháp đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Đà Lạt, quê bạn ở Đà Lạt, nhưng hiện tại thì bạn đang học tại Sài Gòn. Thì bạn kể rằng là do là em đi học rồi cũng ít về quê lắm, mà mỗi lần về thì cũng trong nhà không à, ít, cũng không có đi chơi với ai. Rồi do là suốt thời gian ở Sài Gòn cho nên mỗi lần mà gọi điện thoại cho ba mẹ ở Đà Lạt á, thì ba mẹ chỉ hỏi việc học rồi sinh hoạt thôi. Rồi bạn cũng là hỏi ba mẹ khỏe không, trong nhà sao, chứ cũng không có hỏi là hàng xóm láng giềng gì hết. Nói chung là những cái sự việc mà xảy ra trong xóm của bạn á, là bạn không hề biết, tại ba mẹ không có hề nói cho bạn nghe. Thì có một lần bạn đi về Đà Lạt các bạn, thì lúc đó thì mẹ bạn thì làm ở trên ủy ban phường á, bạn giấu, bạn không có cho biết ủy ban phường nào. Thì do là cái ngày thứ hai là có thanh tra trên tỉnh, người ta xuống người ta kiểm tra, cho nên cái ngày chủ nhật á là mẹ bạn phải ở lại làm giấy tờ. Thì lúc đó là do có bạn về á, cho nên á là buổi chiều chủ nhật mẹ đi, cái mẹ hỏi bạn rằng á là đi lên ủy ban với mẹ không. Hai mẹ con đi cho vui, thì bạn cũng nghĩ rằng thôi đi. Tại vì cái lúc mà hồi xưa, cái lúc mà mình còn nhỏ rồi, khi mình còn Đà Lạt là hay vô ủy ban lắm, thành ra là các cô các chú trong đó là đều biết bạn hết. Rồi xong rồi chiều đó bạn đi, thì tới tối ngồi, cái mẹ thì ngồi làm việc, còn bạn thì ngồi bấm điện thoại. Cái tự nhiên bạn đói bụng á, đói bụng quá, xong cái bạn mới nói mẹ con đói quá. Thì mẹ mới sai bạn đi xuống dưới nhà, ở dưới tầng dưới á, đi sai xuống dưới để lấy cái ấm nước lên để mà chế mì gói ăn, nấu nước chế mì gói ăn. Thì cũng bình thường, tại vì ở trên ủy ban đó bạn đã quá quen thuộc rồi, thành ra là bạn đi xuống các bạn. Và khi mà đi xuống cầu thang, hết cái cầu thang đó đó, là đối diện cái cầu thang đó là sẽ có một cái bộ salon để mà giống như tiếp dân, tiếp khách rồi đó. Thì khi mà bạn bước xuống cái tự nhiên bạn thấy cái bác sê là làm chung cơ quan với mẹ luôn, làm chung trên ủy ban á, bác sê đang ngồi uống trà. Thì bạn thấy bác sê cái bạn cười, cái bác sê nhìn thấy bạn cũng cười, các bạn cũng đang uống trà, thì bác ngước lên bác thấy bạn, các bạn cười vậy nè. Cái bạn đi vô bạn lấy cái ấm nước mà bạn thấy lạ, nó ủa kỳ ta, tại vì bình thường á là cái người này nè là biết bạn lâu lắm rồi. Từ nhỏ là bác đã biết bạn, tại vì làm chung với mẹ bạn mà. Rồi bác này còn ở trong xóm của bạn nữa, trong khu xóm của bạn luôn mà. Bình thường mà bác thấy mình cái là bác hỏi con đi vô với mẹ con hả? Con mới về, đi học mới về hả con? Hay là chừng nào con mới về? Là bác hay nói chuyện với bạn lắm. Mà sao tự nhiên kỳ này bác chỉ cười với bạn thôi mà bác không nói với bạn tiếng nào hết. Thì bạn thấy hơi lạ cái chỗ đó. Thì khi mà lên đang đứng nấu nước cái bạn mới nói với mẹ, mẹ bộ bác sê cũng hả là bị giống như là kiểm tra cho nên bác phải ở lại làm hả mẹ. Cái mẹ dòm bạn, mẹ nói ủa gì con nói gì vậy. Thì bạn nói dạ mới nãy con đi xuống dưới con thấy bác sê ngồi dưới bác uống trà, rồi bác thấy con, bác còn cười với con nữa. Thì mẹ nói con có nhìn lầm không, bây giờ hiện tại hả là chỉ có mẹ với con thôi, đâu có ai ở dưới, đâu có ai kiểm, mấy phòng khác người ta không bị kiểm tra cho nên đâu có ai con. Thì bạn mới nói rõ ràng con thấy. Thì mẹ nói có thể là con thấy ai, con thấy lộn thôi chứ không phải bác sê đâu. Bắt đầu bạn nói không, trời ơi con biết bác sê từ cái lúc còn nhỏ rồi, bác còn ở trong xóm thì làm sao mà con lầm được mẹ, trời con thấy bác rõ ràng ở dưới đang ổn trả ở dưới kìa, mẹ đi xuống mẹ coi đi. Bắt đầu hai mẹ con đi xuống, các bạn đâu thấy ai ở dưới đâu. Thì kỳ này nha, mẹ mới nói với bạn rằng bác sê chết 1 tháng rồi con, bác bị đột quỵ và bác đã mất được 1 tháng rồi. Mẹ cũng nghe trong cơ quan của mẹ cũng có nhiều người thấy bác, nhưng mà bây giờ con thấy vậy mẹ sợ. Mẹ sợ tuy rằng bác không hề nhét bạn gì hết nhưng mà nói ra vẫn sợ các bạn. Sau đó mẹ lên lấy giỏ sách rồi đưa bạn về luôn, chứ họ không ở đó nữa. Và bạn nói rằng tuy rằng bác Sê không có nhét bạn nhưng mà tới bây giờ bạn nghĩ lại bạn vẫn còn sợ, tại vì bạn nhìn thấy rõ ràng luôn, rõ ràng là bác ngồi bác uống trà, rõ ràng như vậy luôn, thì bạn vẫn còn ám ảnh cho tới tận bây giờ. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho chúng ta. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ khác các bạn, và bạn nữ này sống tại Sài Gòn. Bạn nữ này á, là do là cái thời điểm mà bạn đi học á, thì buổi sáng đi học, chiều á, là nhiều khi là đi làm để mà kiếm thêm thu nhập tiêu vặt rồi đó. Thì bình thường á, là buổi trưa khi mà bạn học về, buổi trưa là bạn chỉ ở nhà ăn cơm xong coi tivi hoặc là chơi điện thoại, chứ ít khi nào mà bạn ngủ trưa lắm, đợi tới khi giờ đi làm thì đi thôi. Thì hôm đó tự nhiên không hiểu sao bạn mệt trong người, mệt trong người quá cho nên đó là bạn xuống, bạn mới nằm ở dưới cái phòng khách nhà bạn, là có một cái ghế bằng gỗ mà mẹ bạn thì kêu cái đó là cái đi văn, mà Thi thì bạn nói rằng cái ghế này nhỏ và có thể là xếp ra xếp vào được các bạn, thì Thi nghĩ là giống như là cái ghế bố mà nó bằng gỗ vậy thôi. Thì bạn nằm trên cái ghế đó xong cái bạn thấy nóng quá, tự nhiên sao thấy nóng nực dưới lưng quá cho nên bạn xuống đất bạn nằm và bạn xoay vô trong cái ghế, cái đít ghế bạn ngủ, mà mẹ bạn đã dặn bạn rằng là không có được xoay vô đồ gỗ ngủ. Mà trong khi bạn nghĩ rằng thôi kệ mình ngủ một chút có sao, thì bạn đang nằm cái chỉ 5-10 phút sau tự nhiên bạn cảm thấy khó chịu, thấy nặng vô cùng. Bạn mới liếc, bạn mới nhìn xuống cái phần mà người ở dưới ngay chỗ cái tay của bạn này nè, bạn liếc xuống, đang nằm nghiêng nha các bạn, thì bạn liếc xuống bạn thấy có một cái cánh tay, mà cái cánh tay này đang thui thùi lùi, đang ôm choàng lấy bạn. Thì bạn nói ủa tay của ai trời, nhà thì lúc đó chỉ có mình bạn nhà, tay ai vậy mà sao khó chịu nặng quá. Bạn mới cố gắng bạn quay lại bạn dòm coi là ai. Thì khi mà quay lại dòm các bạn biết không, nhìn thấy cái người đó bạn nói rằng bạn muốn xỉu. Kinh dị cho tới tận bây giờ vẫn còn ám ảnh là cái người đó nhìn xám mà như khói đen vậy đó, giống như cái khói mà xám đen á các bạn, đang thui thùi lùi nhìn bạn, trố mắt nhìn bạn, cùng khi bạn say lại còn cười với bạn nữa, cái tay thì ôm bạn, mà coi như bạn nhìn cái người đó trời, bạn sợ nha, cố gắng. Cái người đó còn bẻ, giống như là khi mà bạn say vậy nè, thì cái người đó còn bẻ cái người bạn để mà cho bạn quay lưng lại để người ta nằm sau lưng bạn. Trời lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn, coi như là bạn không thể nào kêu được, thì bạn mới niệm Phật. Nhưng khi bạn niệm Phật cũng không thoát khỏi các bạn, bạn dòm xuống bạn vẫn thấy cái tay người đó đang kê vô cái người của mình vậy nè. Xong cái hả là bạn niệm qua là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cứu con. Thì sau khi niệm 2-3 lần vậy á, thì bắt đầu cái người đó mất tiêu các bạn. Bạn mới ngồi vậy mà bạn mệt thiệt là mệt luôn, coi như là buổi trưa mà bạn ngồi bạn khóc nha, đi ra từ trước ra sau mở đèn sáng trưng hết, cho dù cái đó là buổi trưa. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà bạn gửi về cho chúng ta. Cái câu chuyện thứ hai á, là bạn kể về cái chỗ làm của bạn. Bạn làm tại một cái quán cà phê ở ngay chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và quán cà phê này á, là nằm trong một cái chung cư thì cũng không biết ở đâu. Thì bạn nói rằng á, là cái quán này nè là buổi sáng mở cũng 8 giờ sáng là đã mở rồi. Và bạn thì bình thường á, là bạn làm buổi chiều tối, tại vì bạn đi học buổi sáng. Nhưng mà hôm đó thì bạn nghỉ và cái người bạn mà làm ca sáng á, mới nhờ bạn rằng á, là hôm đó trực giùm cái buổi sáng hôm đó, thì bạn cũng bạn mình nhờ thì mình làm. Thì hôm đó bạn tới lúc 8 giờ chưa có ai hết các bạn, là trong chung cư đó người ta đi làm rất là vắng. Và khi mà bạn vào bạn mở cửa bạn set up đồ đồ hết rồi á, thì tự nhiên bạn nghe có cái tiếng mở cửa đi vào. Rồi xong rồi bạn còn thấy rõ ràng một cái bóng người bước vào và bước ngay chỗ cái quầy bạn đang lúi cuối bạn làm, thì bạn có kính chào quý khách. Xong cái bạn đợi quản thấy người đó nói thì bạn mới ngước lên bạn dòm, nhưng mà không thấy ai. Mà rõ ràng mới nãy bạn có nhìn thấy cái cửa mở ra có một cái bóng đi vào, và không hề có người nào bước ra hết. Mà trong khi bây giờ không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai, bạn sợ. Bạn mới kể lại cho cái chị bạn làm chung á, thì cái chị bạn đó kể rằng cái lúc mà chị mới vô làm á, là buổi chiều lúc 6 giờ mấy, tự nhiên, không xin lỗi, buổi sáng chị cũng vô sớm. Xong cái tự nhiên chị nghe cái tiếng là ngay cái chỗ mà cái thùng nước tự phục vụ là khách người ta uống, người ta có thể tự lại đó rót, các bạn tự nhiên nghe tiếng rót nước đằng đó. Nhưng mà khi dòm lại thì hoàn toàn không thấy ai. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Và cái câu chuyện ngắn thứ ba nữa là cái lúc hồi mà bạn 15 tuổi á, là bạn có gia đình bạn ở chung nhà với lại ông bà cố. Nhà này á, thì có nhiều gia đình ở chung với nhau, mỗi gia đình ở một phòng, các bạn là bà con trong nhà thôi, giống như tứ đại đồng đường ở chung với nhau vậy đó. Thì phòng của bạn là ở trên lầu 1 và bạn thì nằm ngay cái đối diện cửa luôn. Thì tự nhiên hôm đó cũng ngủ, ba bạn thì coi đá banh, xong cái tự nhiên đang ngủ bạn cảm thấy người bạn rất là nặng, rất là khó chịu, bạn không thể nào thở được mà muốn mở mắt cũng không mở mắt được các bạn, mà trong khi cái đầu bạn đã tỉnh rồi. Thì sau một hồi cố gắng bạn mới mở mắt hí hí được, thì bạn thấy có một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này á, là mặc một cái bộ đồ nâu, đội một cái nón mà các bạn xem những cái bộ phim đất phương Nam mà các bạn thấy mấy cái ông Việt Cộng á, hay cái phong cách của mấy cái ông Việt Cộng sao á, là cái ông này y chang vậy các bạn. Bạn nhìn, bạn thấy, bạn muốn dòm cái mặt ông này coi là ai, tại vì ông đội một cái nón che mất cái mặt rồi, không nhìn thấy cái mặt. Nhưng khi bạn nhìn xuống cái phần thân ở dưới, bạn thấy cái phần, chỉ thấy cái phần bụng trở lên thôi, còn cái phần bụng trở xuống không có. Nhưng mà bạn không có sợ các bạn, bạn cố gắng bạn niệm Phật. Khi mở mắt ra được rồi, người đó biến mất tiêu. Và dòm ra thì cái cửa trên lầu không có đóng, không hề đóng, bạn hết hồn. Trong khi mọi người đi ngủ chưa, không đóng cửa, lỡ ăn trộm leo vô rồi sao, ba bạn á coi đá banh mà hả, coi như là ba bạn ngủ đâu mất tiêu rồi. Xong cái bạn mới ngồi dậy, bạn đi đóng cửa. Sáng hôm sau bạn kể lại cho mọi người nghe, thì mọi người mới nói rằng có thể là do ông sơ gì đó, tại vì hồi xưa thì ông đó là hay mặc cái modern đồ kiểu vậy các bạn, thì có thể là thấy con cháu của mình ngủ mà không đóng cửa nhà, không đóng cửa trên lầu 1, sợ trộm vô, cho nên ông kêu bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ tư là bạn có một người dì rất là nhẹ vía. Người dì này coi như là nằm đâu mà chỗ nào có là dì này sẽ thấy bạn. Thì có một lần đó, dì đang ngủ tự nhiên nghe có cái tiếng thì thào bên lỗ tai của mình đó, tám tám tám tám, đọc mấy lần số tám vậy đó. Thì dì cứ mê ngủ quá dì mới say đi, thì khi say đi lại tiếp tục nghe giống như là cứ đeo theo và nói cái số đó vô tai. Thì dì khi tỉnh dậy, dì kể lại cho gia đình nghe rằng tự nhiên nghe tiếng vậy đó. Thì gia đình của bạn tin dị đoan, cho nên nó là đánh số ngày hôm đó các bạn. Thì buổi chiều hôm đó coi như là trong nhà của bạn ai cũng trúng số đề hết trơn, tại vì đánh cái số 888 gì đó là theo cái lời đó để mà đánh, thì y chang là ra cái số đó. Thì có một lần đó là dì đang ngủ tự nhiên đó, là dì thấy bà cố hay là bà ngoại gì của bạn đó, là về nói rằng đó là tại sao hình của má mà để cho tụi nhỏ giục lung tung vậy con. Xong cái bắt đầu là dì tỉnh dậy, dì kể lại mọi người nghe. Thì lúc đó là có một cái người dì khác nói chợ đúng rồi, đúng rồi, hôm qua dọn đồ là lấy cái cuốn hả, là hình album ảnh là cái lúc đám ma của bà, coi xong rồi để trên phòng chưa có cất lại đúng chỗ. Thì bà về bà quở như vậy. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 390 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 391. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.